Chương 372, nói lỡ trận tướng. Hắc, hắc hắc, tốt lâu tìm không thấy Lạp Thiên Nhưỡng kiếp hỏa mạ có xì ạ từ kẹp ở ngạo nghệ đứng nghiêm mặt hẹ gì dưới nách rể gì mủ phun ra màu lam đậm hỏa diễm biểu đạt hàn huyên ý ngươi nhận thức gạ lạt tỏ chuẩn bị tùy thời khai chiến xa nạ nhìn thấy đối phương nhận thức gạ lạt tỏ, xôi trào chiến ý hơi chậm lại. Nếu như đối phương là ạ lạt tỏ người quen, nàng kia căn bản không thuận tiện chiến đấu. Ả lạt tỏ thì từ xã nạ bộ ngực hoa thai lấy hồn hậu giọng trầm thấp đáp. Cha đạp nhanh vuốt mạ cỏ xỉ ạ, cùng với điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đóa không nghĩ tới các ngươi lưu lạc đến cái này địa phương tới hắc ha ha, cũng vậy. Mạ cỏ xỉ ạ thanh âm the thế để xã nạ nhữ lên mi tâm. Ả lạt tỏ, hai người kia là ai phiền thoái nhất tên, cùng hai người này căn bản nói không thông, bọn họ đã chuẩn bị động thủ. Hành mạt hẹ gì chế nhạo lấy thấp bé phở làm hạ giờ. Bởi chân mày như trước gắt gao thâm tỏa, thoạt nhìn vẫn là vẻ mặt hung thần ác sát dáng dấp, giọng nói tự nhiên cũng hung ác độc địa không gì sánh được. Nếu như các ngươi bằng lòng không nói tiếng nào ly khai tòa thành thị này, ta cũng có thể nhìn theo các ngươi đoạn đường chúng ta tới trước, phở ý án để ta làm tha ho diệt xạ nạ chiến ý ngang dương trả lời, nếu không phải ạ lạt tỏ bằng hữu, vậy có thể cùng đánh một trận. Hơn nữa, đối phương giọng nói cũng phi thường để cho nàng chán ghét. Thì ra là thế. Ở nơi này bên trong là cái kia thích tượng người biến thái nam, cái tên kia nhưng là một cái con mô y lớn à, ha ha ha mạ có xỉ ạ lần nữa càn rỡ cười nói, giọng nói kia cùng mặt hẹ gì giống nhau lệnh xạ nạ chẳng ghét. Mà sau đó, mặt hẹ gì cũng minh xác cự tuyệt xạ nạ đề nghị, cái kia ngạo mạn tư thế, thả ra một loại khiến người sinh sợ khí tức. Cái tên kia đợi lát nữa lại đi chiếu cố, chúng ta hiện tại muốn theo đuổi chính là nhạc xương sư liền đúng như vậy không sai. Liền đúng như vậy không sai chúng ta tới đến cái này bên trong mục đích chủ yếu, chính là muốn đem con kia ghê tởm linh cẩu tháo thành tám khối màu lam đậm hỏa phấn hiện tại dường như bạch vẽ bạo phong tuyết một dạng, vây quanh cao điệu mặt hẹ gì toàn thân cuồng tạo tàn sát bừa bãi. Ả lạt tỏ tuy biết nhất định là hưởng phí công phu, nhưng vẫn là khuyên bảo trước mắt chiến đấu điên cuồng. Lạ mỉ chuyện gì xảy ra vì sao cần phải tiêu diệt tên kia không thể tên kia hao tốn không ít tâm tư nỗ lực duy trì thế giới cân bằng, có thể nói là en trổ chính giữa trường hợp đặc biệt. Đối với hắn đuổi không nỡ, chỉ bất quá tăng thêm hy sinh vô vị cùng gây rối mà thôi. Thình lình, mặt hẹ gì trên mặt cười nhạo tiêu thất, màu lam đậm hỏa phấn bình phục mãnh liệt. Trường hợp đặc biệt cờ dìm sần đi nì dẹn làm sao lại có trường hợp đặc biệt dung nhan xinh đẹp vặn vẹo thành hung ác thần tình. Mặt hẹ gì không ngừng rít gào. Hiện tại chỉ bất quá trùng hợp là căn cứ vào chính hắn cá nhân lý do, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Ai biết ngày nào đó hắn biết sử dụng chữ hàng tồn tại lực làm sằng làm bậy thanh âm âm trầm đục ngầu, để lộ ra kinh người căm hận. Encho muốn toàn bộ sát quang, sát quang, sát quang, giết sạch giết sạch giết sạch giết sạch giết sạch tiếp lấy truyền đến so sánh với nhau ngả ngớn nông cạn cười vang. À... Hát phòng ngựa chu đáo đi đầu trừ bỏ thai ách mầm móng, chúng ta, còn thực sự là phở làm hạ dở sinh viên khuôn mâu ở đâu không muốn phụ họa người khác căm hận nhân cơ hội múa mép khua môi, ngươi cái này chiến đấu điên cuồng á hưởng cho ngươi nói thành lời được cờ dìm sần chân chính ma nhân phở làm óc hỉ vẫn xạ nạ vẫn chưa gia nhập vào khẩu chiến, chỉ là đủ ổ y về phía trước cờ võ sĩ đại đao. Từ ngay từ đầu thấy hai người kia, nàng cũng đã vững tin, ạ là tỏ nói không sai. Hai người này căn bản là không có cách câu thông. Lần đầu cảm nhận được trên mình ý chí chiến đấu cùng địch ý, hơn nữa có thể trong nháy mắt sôi trào đến đỉnh điểm. Hai người này coi như là ý chí chiến đấu hóa thân. Hừ, ta liền biết, nếu mang theo một thân trần chuồng địch ý mà đến, cũng không thể không đánh mà chạy a giống như là vì cái này nụ cười làm dạng dỡ tựa như, đuôi ngửa cổ duệ, tây trang bộ váy làn váy không ngừng phiêu tán rơi rụng ra màu lam đậm hỏa phấn. Đây là phở làm hạ dở tiến nhập chuẩn bị chiến đấu động tác. Nhưng mà ạ lạt tỏ vẫn không có buông tha thuyết phục đối phương. Phở làm hạ dở trong lúc đó tàn sát lẫn nhau hoàn toàn chính xác chút nào không có ý nghĩa. Nàng có thể minh bạch ý hắn ý đồ ngăn cản ý tưởng cùng đạo lý. Hiểu thì hiểu, nhưng xa nạ vẫn ở trong lòng nghĩ. Lãng phí thời gian đối mặt chiến đấu chi tế từ trước đến nay lánh tĩnh bình tĩnh nàng, sẽ sản sinh loại ý nghĩ này là phi thường không hợp lý. Ý mặc dù. Nàng bây giờ cũng không phải nằm ở một dạng cha nở dê tha y chính mình tựa như biến thành khát cầu chiến đấu điên cuồng giống nhau ước ao lấy chiến đấu. Muốn đem đã biết cổ tâm tình buồn bực, hướng về phía người kia hoặc tạ do việc của người nào đó sự tình mau sớm phát tiết ra ngoài. Đây là tự nguyện trở thành phở làm hạ giờ nàng quyết không ứng với chọn lựa hành động. Hắc, hắc không quan hệ, muốn chạy trốn hãy mau cụp đuôi trốn đi, như bực nào a tiểu muội muội. Thương đương lộ cốt khiêu khích. Bình thời Sana sẽ đem loại trình độ này khiêu khích trở thành gió bên thai không tuân theo. Hiện tại, mũi lao cũng vân gió bất động. Vẹn vẹn nói ra một câu nói. À là tỏ, bây giờ còn không thể động thủ sao? Đợi một chút ạ là tỏ nhất thời kinh ngạc không ngớt. Hai gã chiến đấu cùng ý cười nói. Ân ân không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn rất lên đường nha, quả nhiên không hổ là ba người kia nữ nhi liền đúng vậy à. Cùng hại chết cha của mình cùng hai vị mẫu thân cựu nhân ký kết khế ước, còn muốn đối với phụ thân tình nhân xuất thủ, căn bản là đại nghịch bất đạo a. Ha ha ha ha, ngươi nói cái gì? Nghe được mạc hẹ gì cùng mạ có xì ạ cùng tiếu, xã nạ chiến ý nhất thời tan vỡ, trận to xả kiểu gẳng bất khả tư nghị nhìn phía trước mạc hẹ gì. Mạc hẹ gì đóa mạ có xì ạ, ngươi biết các ngươi nói gì không? Mà từ ngực nàng hoa thai, chuyến ra ạ lạt tỏ phẫn nộ rít gào, khí thế kia mạnh liệt, lần đầu tiên để mạc hẹ gì cùng mạ có xì ạ cảm giác được phẫn nộ ma thần là khủng phố dường nào. Mà từ hắn trong giống giận, mặt hệ gì cùng mạ có si ạ cũng biết một cái tình báo quan trọng. À, ngươi không có đem thân thế của nàng nói cho nàng biết, mặt hệ gì hết ý nhúng mày, giọng nói lại thư hoán xuống tới. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng xa nạ là biết mình thân phận, mới có phóng xuất ra mãnh liệt như vậy để ý, không nghĩ tới không phải. Cái này phiền toái mạ có si ạ cũng nổi lên khác thường tâm tư. Đây là đương nhiên, còn có ngươi rõ ràng là ở đại chiến sau đó ký kết khế ước. Tại sao có thể là cái tên đó nữ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì ạ? Lạt tỏ trầm giọng trả lời, đồng thời đưa ra nghi vấn của mình. Ở đại chiến cuối cùng, hắn mượn thiên phá nhuông thoái hàng lâm đời này, đã thuận lợi tiêu diệt chân chính ạ bị sản gì Asis, mặc dù chuyển tụng vĩnh ca đồ nát, phá vỡ hắn vọng đồ thành vì mới thần chi cây trụ âm mưu. Tuy là hắn ở cuối cùng phút chốc thi triển bí pháp, đem tự thân tồn tại làm nổ, khuyết tán đến toàn bộ thế giới, nhưng không có trên vạn năm thời gian, là tuyệt đối không có khả năng sống lại. Như là đã nói lỡ miệng, mặc hệ gì sẽ không để ý tìm chút thời giờ giải thích một chút, ngược lại đối phương là cái tên đó nữ nhi, coi như là chính mình văn bối. Phở làm óc hỉ vần ạ là tỏ, ngươi nên nghe nói qua chứ, ta trở thành phở làm hạ dở tiền căn hậu quả ân, có người nói ngươi đã từng là thời trung cổ Anh quốc một vị quý tộc tiểu thư, ở ngươi mới ra sinh đệ đệ tiếp thu thanh tẩy thời điểm. Tòa thành bị Encho tập kích, cả gia tộc, tất cả thân bằng hảo hữu, toàn bộ bị Encho ăn tươi, chỉ để lại chính ngươi, cũng bị bên ngoài bắt đi, làm nữ nô nuôi nấng, ở giữa thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng giàn vật cùng lăng đủ, thẳng đến sau khi lớn lên nào. Đó một ngày, bởi vì cái kia Encho tao ngộ một người Encho, song phương xảy ra chiến đấu, cái kia câu thúc ngươi Encho bị tiêu diệt, ngươi mới dùng đây là cơ hội trở thành phở làm hạ giờ. À là tỏ đương nhiên biết có quan mạt hẹ gì từng trải, hắn lặp lại một lần cũng không phải là vì bóc của nàng vết sẹo, mà là hướng xạ nạ giải thích. Nghe xong à là tỏ đối với mình đi qua cái kia thống khổ trải qua tự thuật, mặt hẹ gì biểu tình trên mặt tương đối yên tĩnh, mỉm cười nhìn xạ nạ xạ cựu gắng hỏi. Đúng ngươi biết cái kia en trồn là ai chăng? Khả ái tiểu nha đầu lẽ nào à là tỏ không thể tin nói. Chính là cái kia lẽ nào mặt hẹ gì cười lạnh nói thoải mái. Tiết khai 400 năm trước đại chiến chân tướng. Tiểu nha đầu, cái kia Encho chính là cha của ngươi, ở đại chiến bên trong bị thiên phạt thần đánh nát ạ bị sản gì Asis, hoặc có lẽ là chuyển tụng vĩnh ca chắc. Cái tên kia vì trở thành mới thần chi cây trụ, cắn nuốt vô số cờ dìm sần đồ tồn tại. Đáng tiếc, đang ở hắn mới vừa trở thành bán thần thời điểm, lại bị mẫu thân của ngươi, mặt thư sen tô mẹ, lợi dụng thiên phá nhương toái gọi về phở làm óc hỷ vẩn bản thể hàng lâm. Đem hắn một lần hành động đánh tan. Phở làm óc hy vận, để cho mình nữ nhi đi giết chết trượng phu của mình, ngươi sứ mệnh cảm giác, so với chúng ta cường liệt hơn rất nhiều. Chúng ta hiện tại truy sát là mì, nhưng là ở giống như ngươi học tập à, tiền bối ha ha ha mà có xì ạ tiếp tục châm chọc khiêu khích đứng lên, hiển nhiên là trở về báo phía trước ạ lạt tỏ câu kia chiến đấu điên cuồng đối mặt mà có xì ạ trào phúng, ạ lạt tỏ lại kiên quyết phản bác. Không nên đem ta nữ nhi mến yêu mặt thử cùng các ngươi hai cái này kẻ điên đánh đồng. Ngươi biết chúng ta là lấy loại tâm tình nào thi triển thiên phá nhung thoái, mặt thử thủ vững cùng với chính mình tiêu ngạo, nàng là đáng giá ta và chắc cũng vì đó tự hào nữ nhân. Nhưng là các ngươi, vẹn vẹn chỉ là vì bản thân tư hoán, tùy ý tiến hành giết chóc cùng chiến đấu. Cầu thả cầu vô tốt.